Chương 486, trận thứ 2, rồ bạt đối với hỉ mòn nhì. Bùi bằm tung bay, vô số bùi gai ở nơi so tài nộp lên sai dây dưa, lít nha lít nhít trải rộng cọc gỗ zin trong lúc đó khoảng cách vị trí, làm sệ tờ gì ô mục tiêu công kích chủ yếu hạ gì dạ mạ toàn thân vết thương bị đêm mở không hết bùi gai quấn quanh vững vàng bó ở trên mặt đất. Không thể không bội phục đô vật sĩ này xuất chúng tố chất thân thể, mặc dù gặp như vậy hung ác trọng thương nhưng vẫn cứ đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà QNZ giới hạn như vậy, bởi vì lúc này đấu trường ngoại này diện Trung La đã la phát sinh một trận long long tiếng vang, xệm tờ gì ổ thân thể hoành cách ở hai cái cọc gỗ bên trên thở hồng hộc. Thân thể lấp lánh một trận huỳnh màu xanh lục vầng sáng, khắp nơi bụi gai lại như tiếp thu được tin tức bình thường từng cây chui vào lòng đất. Bờ Juno đại sư cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng tuyên án nói, hạ gì dạ mà hạ rơi xuống mặt đất mất đi tư cách tranh tài. Vì lẽ đó sẽ tờ gì ổ thắng lợi hô long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trong lòng lại như là ăn một viên thuốc an thần giống như vậy, cuối cùng cũng coi như là bắt hiệp một thắng lợi, kết quả này cũng thật là không thoải mái đây. Nói thật đi, long hay vẫn là lần thứ nhất ở như vậy kỳ quái nơi so tài chiến đấu, hơn nữa bị này mấy cái quy tắc hạn chế trụ tổng nhượng hắn cảm giác được thời điểm chiến đấu có dũng khí bó tay bó chân cảm giác. Cũng may là hưu kinh vô hiểm. Xem tờ gì ổ không hổ là cấm kỵ chi xâm xà vương, biểu hiện hoàn toàn ra khỏi hắn mong muốn. Lấy tầng băng làm vật dẫn phóng thích phở ẻn gì tờ lạn một lần thất bại hạ gì ra mạ, tiểu tử này đúng là rất hội nắm lấy đối thủ sai lầm, hơn nữa phản kích thủ đoạn QNZ là dị thường sắc bén đây. Bờ Juno đại sư vớt cằm cười nói, nếu như không phải sợ bùn cho đối phương sáng tạo cơ hội, xem tờ gì ổ chính là muốn triển khai chiêu này thảo hệ gỡ giặt hai sở kỷ trong uy lực cường đại nhất một chiêu QNZ là không có điều kiện đây. Bộ kẻ mẩn đối chiến có lúc cùng chơi cờ như thế, một không cẩn thận mãn bản đều thua A đấu trường ngoại, Thu Diệp cùng xạ cụ gì ái đại tiểu thư hai cái người ôm nhau cùng nhau. Các nàng ở chiến đấu mới vừa rồi trong liền vẫn làm long nắm bắt một cái hãn đồng thời lo lắng. Xem tờ gì ổ thủ mở kỳ thắng cũng coi như là làm cho các nàng đem trong lòng một tảng đá lớn để xuống. Trở về đi, hạ gì dạ mạ. Gờ gì tạ đem đô vật sĩ thu hồi một mặt xin lỗi nói, ngươi biểu hiện rất tốt tờ, lần thất bại này chủ yếu trách nhiệm ở chỗ ta, là ta sơ sẩy bất cần rồi. Một lần nữa móc ra một viên của bạn, tịch ghi đầu nguyên khí thiếu nữ một mặt lẫm liệt mà nhìn đứng ở na nở dê phía đối lập long thấp giọng tự nói. Ta hiện tại bắt đầu nhìn thẳng vào sư phụ vừa nãy nói tới những câu nói kia, đây quả nhiên là một cái rất khó ứng phó đối thủ. Liên để ngươi trước tiên nắm lấy số một hiệp đi, chiến đấu chân chính muốn bắt đầu từ bây giờ toán lên. Đi thôi, đồng bọn của ta, thì mò nỉ vư a lu cờ hoa bục bản văng ra, một con chiều cao chân ca nở dê ra y bộ kẹ mẩn gầm lên nương theo lúc thì đỏ quang từ bục bản phi nhảy ra ngoài. Một cước quỳ gối một cước thẳng tắp đứng thẳng ở một cái cọc gỗ bên trên. Lần này gờ gì tạ cuối cùng cũng coi như là phái ra một con sự linh hoạt bổ kẹ mẩn xuất chiến, hơn nữa còn là nắm giữ rủn kịch danh xương hì mọn y. Hì mọn y, đá chân bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tình hai. Vội vã chạy trốn thời điểm chân hội dần dần duỗi dài nhanh chân đi tới, tự do có duỗi chân có thể đưa đến chỗ rất xa cù nở dê năng lực đem đối phương đá bay. Đã chúng chỉ cần trong nháy mắt chân bên trong chết trơn nên giống như đi ạ mầm ngạnh, có thể dễ dàng đem đối thủ đánh tan. Có chắc Việt bình hành cảm, bất luận nào mờ ở cái gì tư thế đều có thể triển khai liên tục đá kích nhân vật lợi hại. Chân có thể mở rộng đến gấp đôi bình thời trường, lần đầu cùng nó giao chiến đối thủ hội đối với nó rộng lớn đá kích phạm vi dọa đến. Thả ra liên tục đá thời điểm hai chân không ngừng dối dài, liền muốn chạy trốn đối thủ đều có thể đá đến. Long nhìn đấu trường trên hỉ mò nỉ không chút do dự mà móc ra bục bản đem sệ tờ gì ổ thu hồi, một lần nữa móc ra một viên bục bản tiếng cười nói, đối thủ lần này muốn so với vừa cái kia khó chơi nhiều à, đã như vậy, ta đổi cái này thế nào bục bản văng ra, nắm giữ kéo hình dạng rồ bạt vây cánh từ bục bản trong lặng yên không một tiếng động mà bay ra, vừa nãy Long đi bổ kẹ mẩn trung tâm điều binh khiển tướng, mà độc hệ vả sần thai chủ lực rồ bạt chính là ba con trong một vị cường viện. Trước tiên không đề cập tới phi hành hệ phở lì hình thai đối với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai khắc chế hiệu quả, cùng với ở như vậy nơi so tài chiếm cứ thế nào ưu thế, chỉ riêng là bảo ngoại trừ viên không nói chuyện, long trong tay vẫn đúng là tìm không đồng đều ba chỉ có thể ứng phó như vậy cọc gỗ khắp nơi bổ kẻ mẩn. Nì đỏ kỉnh cùng gỗ lem liền không cần phải nói, có thể ở trên mặt này đứng vững cũng đã thủ làm không dễ, mà ba thánh thú ứng phó như vậy nghiêm khắc quy tắc QNZ là đau đầu chứ chả gì giật cùng ạ ý rổ đã tỉn đúng là chiếm cư phi hành ưu thế. Thế nhưng này hai con bình thường phương thức chiến đấu còn có sử dụng tuyệt chiêu đều thuộc về thẳng thắn thoải mái một loại. Toàn bộ nhượng trả dị giật cùng ạ ý rổ đã tìn xuất chiến, một trận chiến đấu hạ xuống bảo đảm không cho phép chàng thượng cọc gỗ còn năng lực có bảo tồn mấy cây. Hay là duy nhất khá là thích hợp lựa chọn chính là lạ tỷ ạ, bất quá hôm nay cuộc tranh tài này lòng không có phiền phức City hóa họa tờ ý của muội muội. Đối chiến sân đấu nơi so tài cùng quy tắc toán là phi thường kỳ lạ. Ở tình huống như vậy, đại đa số huấn luyện ra lựa chọn hàng đầu tính toán đều sẽ đánh bay hành cùng phu du loại bổ kẻ mẩn. Bởi vậy, đối với Long sẽ chọn rổ bắt trận ngoại thu diệp cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đều sẽ không cảm thấy quá mức bất ngờ, dù cho là thân là tứ thiên vương bở Juno cùng sạp gì nạ cũng là như thế. Nhìn bay nhảy cánh lặng yên không một tiếng động tới lui tuần tra ở giữa không trung rổ bắt, gờ gì tạ không để ý lắm. Đem eo buộc đai thật chặt phất tay chỉ thị hỉ mò nỉ lớn tiếng quát, chân không sóng vư a lu cờ hoa hỉ mò nỉ phi thân cao cao nhảy lên, thân thể ở giữa không trung vùng quyền hướng về rổ bạt đánh ra một đòn cường ma nhờ mẹ sóng trúng kích. Âm đông một tiếng, rổ bạt chính diện trúng chiêu ăn hỉ mò nỉ tốc độ này cực nhanh một đòn công kích. Rổ bạt thân thể trên không trung một đường hoạt lùi đến mấy mét có hơn cự ly, lần này là Long bất cần rồi. Không nghĩ tới đối thủ vừa lên đến liền đánh hắn cái thô không kịp đề phòng. May là độc hệ vả sần thai cùng phi hành hai thuộc tính rổ bạt đối với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai sở kỳ hiệu nắm giữ rất mạnh rẻ xịt sở tàng sở. Chân không sóng cùng mạch bùn tương tự, đều là thuộc về cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai trong tiên phát chế nhân tốc độ thật nhanh một chiều. Không giống chính là mạch bùn thuộc về gần người công kích vật lý một loại, mà chân không sóng thuộc về viễn trình đặc thù công kích loại hình chiêu thức. Bị hí mò nỉ dùn kịch tên tuổi mê hoặc, Long không nghĩ tới đứng ở hắn phía đối lập nguyên khí thiếu nữ QNZ có không theo lẽ thường xuất bài thời điểm. Long mỉm cười vớt cằm nói rằng, này con hí mò nỉ quả thật có khiến người ta xuất nhân ý biểu địa phương, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút các ngươi ứng đối như thế nào đỡ lấy đem chiêu này ra. Dô bác, dùng sụp tờ sờ nịp rổ bắt một đôi kéo hình dạng cánh cấp tốc vỗ. Há mồm ra hướng về hỉ mò nỉ phát sinh một trận sụp tở sở nịp công kích. Long lần này chiến thuật rất rõ ràng, chỉ cần nhượng đối thủ rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y liền có thể, đến lúc đó coi như là hỉ mò nỉ bình hành cảm cho dù tốt ở trên cọc gỗ e sợ cu nở dê là rất khó ở trên cọc gỗ đứng vững. Làm đối chiến sân đấu chủ tướng, gờ gì tạ sẽ không nhìn ra trong này lợi hại quan hệ. Nếu như là người khiêu chiến bổ kẹ mẩn rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y còn có thể đúng lúc đem thay kết cục miễn bị một kiếp, thế nhưng đối chiến phở hòn tỷ ở bờ rèn cũng không có thay thế chàng thượng bổ kẹ mẩn phúc lợi. Quyết định thật nhanh, gờ gì tạ phất tay lớn tiếng quát, khí mòn y, dùng liên tục chân không sóng vư a lu cờ hoa chân sau sừng sững ở cọc gỗ bên trên hỉ mòn y liên tục ra quyền, chỉ có điều nó vung vẩy này một trận không khí sóng không hề chính xác có thể nói. Rồ bạt dễ dàng mà liền tách ra hỉ mò nì này liền tiếp tục khoái công. Đấu trường ngoại xạ cụ gì treo chọc mà cười nói, con kia hỉ mò nì hiện tại đang làm gì đó, lẽ nào là ở đa nhờ không khí sao vẫn mắt lạnh xem so tài sạp gì nạ lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi còn có nói đối với thời điểm, chính như ngươi nhìn thấy, con kia hỉ mò nì chính là ở đa nhờ không khí sản gì lần này không chỉ là xạ cụ gì đại tiểu thư. Liền ngay cả thu diệp cu nở dê là một mặt không rõ nhìn sạp gì nạ. Một mặt hờ hững vẻ siêu năng nữ hoàng một bên cấp tốc nhìn chàng thượng cấp tốc vung quyền hỉ mò nì một bên mở miệng giải thích, chân không sóng vốn là thông qua cao tốc vung quyền làm cho không khí chung quanh vì đó chấn động sau đó hướng về đối thủ làm đả kích, mà sụp tở sở nịp định nghĩa nhưng là chỉ tần suất cao hơn 20.000 hợt sóng âm. Hỉ mò nì thông qua cấp tốc vung quyền nhượng thân thể không khí chung quanh cấp tốc chấn động, như vậy có thể làm cho rổ bạt phát bắn tới sóng âm tần suất phát sinh thay đổi, biến tướng mà nhượng sụp tở sở nịp mất đi hiệu lực. Nghe xong sạp gì nạ giải thích sau đó xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng thu diệp đều là một mặt kinh ngạc nhìn đấu trường trên vị kia tịt ghi đầu thiếu nữ, không nghĩ tới vị này tuổi còn trẻ phở hòn thì ở khu thủ lĩnh càng là như thế có khả năng, lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để hóa giải rổ bạt sụp tở sở nịp công kích, xác thực rất đáng gờm lúc này. đấu trường trên long nhìn thấy rổ bạt liên tục sụp tở sợ nịp công kích không có chịu đến hiệu quả dự trù cu nở dê là vội vàng ngừng tay, thật là có một bộ, lại có. Thể dùng phương thức này phòng ngự rổ bạt âm thanh tuyệt chiêu, như vậy chúng ta liền biến hóa một cái công kích phương thức hảo. Rổ bạt, hỗn loạn tia sáng rổ bạt thân thể trên không trung bay thật nhanh không ngừng biến hóa chính mình thân nơi. Từ một đôi yêu dị trong ánh mắt phóng ra xuất một đạo khúc chiết quái dị tia sáng hướng về hỉ mò nỉ quét ngang mà đến. Tiếp tục lung tung ra quyền trải qua không có chút ý nghĩa nào, hỉ mò nỉ ở gờ dị tạ dưới chỉ thị liên tục buôn ba, thân thể lấy cực kỳ nhanh trong tốc độ ở cọc gỗ trong lúc đó qua lại di động. Trước hạ dị giả mạ có thể ở trên cọc gỗ bước nhanh di động cũng đã rất khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng hỉ mò nỉ tốc độ so với đô vật sĩ phải nhanh hơn một bậc không ngừng. Ở nó cấp tốc di động buôn ba bên dưới liền rổ bạt đều không thể bắt lấy thân hình của nó, hỗn loạn tia sáng càng là đuổi không kịp hỉ mò nì bước chân. Gờ gì tạ nắm tay cười phất tay sau đó lớn tiếng quát, chỉ là bị động phòng ngự cùng tránh né có thể không phải chúng ta phong cách. Hỉ mò nì, dỗ liền kịch vư a lu cờ hoa hỉ mò nì một tiếng gầm lên, thân thể ở nhảy lạc một cái cọc gỗ bên trên ngâu chân sau trưởng nhẹ nhàng xoay một cái, xoay tròn thân thể bay người lên. Cường ma nhờ me rổ lỉnh kịch trực diện hướng về giữa không trung rổ bạt quét ngang mà đến. Từ chuẩn bị đến ra chiêu hỉ mò nì này liên tiếp động tác có thể nói là làm liền một mạch, thế nhưng rổ bạt tốc độ phản ứng đồng dạng là số 1 số 2, thân thể một cái qua lại lộn một vòng theo hỉ mò nì dưới khố trực tiếp tách ra rủn kịch này vừa nhanh vừa mạnh gót chân quét đường đá. Long nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, e cụt tở tách ra hỉ mò nì một cái cường lực quét đá rổ bạt cấp tốc vỗ cánh. Kéo hình dạng cánh cắt chém không khí hướng về hỉ mò nỉ tùy ý xuất hai đòn cường ma nhờ me e cụt tờ nhận. Thân thể nơi nơi ở giữa không trung hỉ mò nỉ di động bất tiện, từ chính diện gặp rổ bạt uy lực này không tầm thường một cái công kích. Tuy rằng hỉ mò nỉ trải qua nằm ngang hai tay chặn ở trước người, thế nhưng ở e cụt tờ cường ma nhờ me công kích bên dưới không chống đỡ được, thân thể trực tiếp hướng về mặt đất rơi đi. Long một mặt vẻ đắc ý. Lần này có thể coi là âm đến ngươi mở đi tệt long lời còn chưa nói hết, gờ gì tạ đã là đánh gây hắn. Mà nguyên bản từ giữa không trung rơi dụng vốn nên trực tiếp rơi đến trên mặt đất hỉ mò nỉ nhưng là cấp tốc điều chỉnh thân hình. Thân thể dĩ nhiên liền như thế ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai tay phù hợp trước ngực. Đặt tại làm ra một bộ ỉ ổ gạ tư thái hỉ mò nỉ lại như là một mảnh lá cây nhẹ nhàng bay xuống, sau đó thân thể triệt để trôi nổi cách mà một công xích cao địa phương. Long kinh ngạc há hốc miệng, lần này tính toán mưu đồ thất bại, hắn không nhịn ở trong lòng cảm thán một tiếng, này con hí mò nỉ cu nở dê quá có khả năng đi, như vậy cu nở dê có thể rồi bạn, quyết ở tắc một đòn không thể đắc thủ, Long vội vã phát động hai lần truy kích. Rồi bạn thân thể trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, như một tia điện lướt qua, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ nhằm phía hí mò nỉ. Mà duy trì ỉ ổ gạ tư thế rủn kịch gặp rổ bạt này cực sự nhanh chóng một cái năm. Tám phi ba, thân thể lần thứ hai hoạt lùi chỉ lát nữa là phải triệt để xuất rơi xuống mặt đất. Vư A Lu Cờ Hoa hỉ mỏ nỉ bối thân dùng cánh tay tóm chặt lấy phía sau một cái có gỗ. Cùng lúc đó, dùng kịch hai con chân dài lấy dạng thẳng chân tư thế đứng ở hai cái cọc gỗ trong lúc đó. Đều như vậy còn có thể kiên trì sao Long hơi nhướng mày, lập tức phất tay lớn tiếng quát. Rột hỏa sẩn rổ bạt tiếp tục truy kích hì mò nì, lượng ra bản thân này hấp huyết năng lực càng mạnh hơn gồn bạt một đôi tôi màu tím nọc độc răng nanh lao thẳng tới hì mò nì mà đến. Đem nó cho ta đánh trở lại gở gì ta đột nhiên nắm tay hét lớn một tiếng đạo, chân không sóng vư a lu cờ hoa hì mò nì một tiếng gầm lên, thân thể duy trì nằm ngang ở hai cái cọc gỗ trong lúc đó dạng thẳng chân tư thế, hướng về sông tới mặt rổ bạt đột nhiên vung ra một cái cường ma nhờ me trọng quyền. Một đạo chân không sóng ở giữa rổ bạt, kéo hình dạng cánh liên tục đập động, hỉ mò nì đòn đánh này mặc dù không cách nào cho nó tạo thành bao lớn tính thực chất thương tổn, nhưng cũng là chân thực gián đoạn nó tiếp tục phát động công kích thế. Mà không giống nhau, không chờ rổ bạt hoàn toàn điều chỉnh tốt thân hình, một cái lăng không phi chân hướng về rổ bạt phi đạp mà đến, lần này dùn kịch đá bay tuyệt chiêu hoàn toàn trong số mệnh mục tiêu bờ Juno đại sư cười vớt cầm nói rằng, không đổ ý giả cờ cu nở dê đưa nở dê. Tiểu tử này bắt thủ thắng sau đó có chút chỉ vì cái trước mắt. Thế nhưng hắn quên rồi nơi này nhưng là A Hương sân nhà, quanh năm tu hành cùng rèn luyện đến kinh nghiệm nhưng là làm cho nàng đối với khối này nơi so tài so với bất kỳ mọi người muốn quen thuộc. Mặc dù lạc rổ bạt chiếm cứ thuộc tính cùng phi hành ưu thế, nhưng muốn 2-3 lần liền đánh đổ Hỉ Mọ Nỉ Cu Nở Dê là tuyệt đối không thế.